Chương 1725, nên nói đạo lý của chúng ta. Ha ha, trước đều nói, 10.000 đồng tiền là tiền vốn, cái phòng này là lợi tức. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Diệp Hoàn Đoạn nhìn về phía người đàn ông trung niên, mặt không chút thay đổi nói, ý của ngươi là, 10.000 đồng tiền tiền vốn, yêu cầu một căn biệt thự coi như lợi tức. Đó là đương nhiên, chúng ta là cho vay lãi suất cao. Ngươi biết cái gì gọi là lãi suất cao à? Cái này kêu là lãi suất cao, có đạo lý đi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn. Chửi thêm một tiếng, các ngươi thật con miệng nó so với ta còn đen hơn a. Bắt đầu hướng về người đàn ông trung niên giơ ngón tay cái lên. Tại độc lập châu thời điểm, bọn họ không sợ mình cũng đã đủ đen rồi, đi tới Hoa Quốc sau mới phát hiện, lại còn có so với bọn hắn đen hơn, 10.000 đồng tiền tiền vốn, lợi tức lại muốn một căn biệt thự. Phải dựa theo nói như ngươi vậy, đó đích xác là rất có đạo lý. Diệp Hoàn Đoàn khẽ vuốt cằm. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, mọi người tại đây đều là sững sờ, càng là Lương Nguyễn Quân, căn bản là không có cách lý giải Diệp Hoàn Đoàn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhà ở có thể cho ngươi, cái này không liên quan. Rất nhanh, Diệp Hoàn Đoàn cười nói. Ha ha, vậy ngươi rất thức thời. Người đàn ông trung niên nói, chỉ cần nhà ở cho chúng ta. Chúng ta liền rời đi nơi này, sau đó cũng sẽ không trở lại. Muốn đi không nóng nảy. Diệp Hoàn Đoàn lắc đầu một cái. Vậy còn có cái gì thỉnh giáo? Người đàn ông trung niên nói. Tự nhiên là có, đạo lý của các ngươi kể xong hiện tại, hẳn là nói một chút đạo lý của chúng ta rồi. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết tà mị nụ cười. Đạo lý của các ngươi nghe tiếng. Người đàn ông trung niên hơi sừng sờ, bọn họ có đạo lý gì? Các ngươi lén xông vào danh trạch, hơn nữa đem mẹ ta trói ở trên ghế, ta cùng mẹ đều chịu đến kinh sợ, yêu cầu 100 triệu coi như bồi thường, cái này, chính là đạo lý của chúng ta. Diệp Hoàn Đoàn nói. Theo Diệp Hoàn Đoàn lời này vừa nói ra, người đàn ông trung niên đắng người, sững sờ tại chỗ. Rất nhanh, trong biệt thự truyền ra trận trận cười thật to thanh âm. Tiểu nha đầu. Ngươi dựa vào cái gì ngang như vậy? Người đàn ông trung niên trở lấy Diệp Hoàn Đoàn hỏi. Dựa vào cái gì? Diệp Hoàn Đoàn cười lạnh một tiếng, dựa vào chúng ta là thổ phỉ. Ha ha ha, chỉ mấy người các ngươi người già yếu bệnh hoạn? Người đàn ông trung niên mặt đầy khoa trương nụ cười. Nhưng mà, theo người đàn ông trung niên vừa dứt lời xuống, tam trưởng lão sắc mặt tâm trầm, chỉ thấy tam trưởng lão một bạt thai quăng ra, dầm một tiếng, hung hăng đánh ở trên mặt người đàn ông trung niên. Một giây kế tiếp, thân thể của người đàn ông trung niên, trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường. Ha ha, tỷ tỷ tỷ, ta cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút. Đại trưởng lão đi tới bên người Lương Nguyễn Quân, đỡ Lương Nguyễn Quân đi ra khỏi biệt thự. Tam trưởng lão, ngươi nhìn một chút, đây chính là chỗ ngươi không bằng đại trưởng lão. Đại trưởng lão người ta so với ngươi khôn khéo, so với ngươi có não a. Bắt đầu nhìn về phía một bên đại trưởng lão, mở miệng cười nói. Nghe tiếng. Đại trưởng lão hung ác trợn mắt nhìn bắt đầu một cái, liền ngươi cái này ngu xuẩn, còn đề cập với ta nào bắt đầu, thật giống như bị đại trưởng lão lại đè ép một đầu, tam trưởng lão đem lòng tràn đầy lửa giận toàn bộ phát tiết cho lãi suất cao mọi người. Bất quá trong chốc lát, lấy người đàn ông trung niên cầm đầu lãi suất cao mọi người, toàn bộ ôm đầu đứng ở góc tường, liền cũng không dám thở mạnh. Lão đầu này, là con mẹ nó quái vật sao? Các ngươi người đàn ông trung niên nhìn lấy đám người Diệp Hoàn Đoàn. Sắc mặt trắng bệnh, vết máu ở khỏe miệng còn chưa làm đi. Hắn rốt cuộc trêu chọc thứ gì? Một cái nhìn lấy nửa chết nửa sống lao đầu, đánh bọn họ mấy chục người cùng từ nhỏ đứa bé một dạng.